Uyển Nhu, mau đến đây với ta. Chương 13, kẻ động thủ bị lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục quốc công Uyển Nhu tỉnh dậy khẽ gọi Nhạn Ảnh. Nhạn Ảnh chạy vào đỡ Uyển Nhu xuống giường, sau đó rửa mặt chải tóc thay y phục. Lúc sau có một hạ nhân chạy vào bảo Uyển Nhu. Tiểu thư, quốc công bảo tiểu nhân vào đây mời tiểu thư ra đại sảnh để xem lại sính lễ được đưa tới. Ta biết rồi, ngươi lui ra đi. Uyển Nhu lên tiếng, tiểu nhân cáo lui, tên gia nhân lui ra. Tiểu thư, cũng sắp tới ngày cô phải thành hôn với tam hoàng tử rồi, cô có thấy vui không? Nhạn Ảnh tinh nghịch trêu chọc Uyển Nhu, vui gì chứ, hôn sự này không có tình yêu, huống hồ ta và huynh ấy chỉ mới gặp nhau một lần, với lại đây là hôn sự do cha mẹ và hoàng thượng thu xếp, cho dù ta có không muốn lấy huynh ấy cũng không thể kháng chỉ hay cãi lại lời cha mẹ ta được. Được rồi, ta và em mau ra đại sảnh tránh cha mẹ ta đợi lâu. Uyển Nhu nói xong đứng dậy, Nhạn Ảnh theo sau, đang đi thì Nhạn Ảnh hỏi Uyển Nhu. Tiểu thư, nếu hôn sự này không có tình yêu thì sao cô lại chấp nhận lấy tam hoàng tử chứ? Nhạn Ảnh chưa hiểu hỏi ngây thơ, cái đầu của e thật là ngốc. Uyển Nhu dí chán Nhạn Ảnh, nàng nói, nếu ta không lấy thì đồng nghĩa với việc kháng chỉ bất tuân, em nghĩ cha mẹ ta và ta có sống được không, cho nên ta chỉ có thể nhắm mắt lấy huynh ấy cho xong, còn tình yêu trong hôn sự này là con số không, em đã hiểu chưa? Nói xong Uyển Nhu đi đến đại sảnh trước để mặc Nhạn Ảnh vẫn ngơ ngác vẫn không hiểu gì cả. Đại sảnh, bên kia ngươi mang qua bên kia để đi, sau đó lôi ra mang chút điểm tâm lên đây. Thiên Nhã ý bảo hạ nhân sắp xếp sính lễ, sau đó bảo họ mang điểm tâm tới. ... Uyển Nhi bái kiến phụ thân, chuyện hôn sự đã xong cả rồi chứ ạ? Uyển Nhu hỏi. Thiên Nhã ý nắm tay con gái như không nỡ gả đi, nhưng ông cũng biết kháng chỉ là không thể nên ông nói với Uyển Nhu. Con gái ngoan của ta, con sắp làm hoàng tử phi của tam hoàng tử rồi, cả đời của ta chỉ mong con có cuộc sống thật tốt, ta biết con không yêu tam hoàng tử nhưng ta tuổi đã già rồi, mẫu thân con cũng đã già, ta muốn gả con đi cho con một chỗ dựa vững chắc trước khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay và lại thánh chỉ hoàng thượng ban hôn, ta và mẫu thân con không thể không nghe theo, con hãy hiểu cho người làm cha như ta được không? Thiên Nhã ý nói xong liền thở dài, sau đó rời phủ để chuẩn bị đồ cho lễ thành hôn của tam hoàng tử và Uyển Nhu. Sáng hôm sau, ây nha, Nhạn Ảnh, Hà Ân vươn vai gọi lớn, tới đây, Nhạn Ảnh đi vào nói, tiểu, à không, Hà Ân cô tỉnh rồi à, chuyện ta giao cho em tra đến đâu rồi, đã tìm được kẻ muốn hại Uyển Nhu chưa, đã tra ra được chưa, Hà Ân hỏi dồn dập khiến Nhạn Ảnh lúng túng. Em đã tìm được rồi nhưng em không dám nói, em sợ em nói ra rồi sẽ có người hại tới e. Nhạn Ảnh cúi mặt vẻ sợ hãi. Không sao, em cứ nói cho ta biết ta sẽ bảo vệ e, ai dám động tới em Hà Ân ta sẽ xử đẹp hắn. Hà Ân nói giọng chắc chắn, thấy Hà Ân nói vậy trong lòng Nhạn Ảnh cảm thấy an toàn hơn, nàng ghé sát tai Hà Ân nói nhỏ. Hà, là nhị hoàng tử, sao lại vậy, chuyện này không đùa được đâu Nhạn Ảnh. Hà Ân sừng sốt kéo Nhạn Ảnh ngồi xuống cùng mình, nàng lấy lại bình tĩnh hỏi lại Nhạn Ảnh. Nhạn Ảnh, lúc nãy có phải em nói đùa không, nhị hoàng tử đó và ta không thù không oán, còn chưa từng gặp mặt hay đắc tội với hắn, sao hắn lại hạ độc thủ đối với ta? Hà Ân sốt ruột gặng hỏi Nhạn Ảnh, đồng thời tự hỏi mình đã làm gì động tới hắn, tại sao hắn muốn hại mình? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em nói thêm cho cô biết nhé, tam hoàng tử và công chúa Trương Hạ Lan luôn luôn giúp cho đại hoàng tử để đại hoàng tử lên ngôi thái tử, nhưng nhị hoàng tử không muốn như vậy, biết cô và tam hoàng tử sắp thành hôn nên nhị hoàng tử muốn hại cô để cho tam hoàng tử phân tâm không giúp được đại hoàng tử mà cứu cô, về mặt của nhị hoàng tử thì sẽ tìm cách hạ độc hoàng thượng, sau đó vu oan giá họa cho đại hoàng tử để lập công hồng thuận lợi lên ngôi thái tử. Nhạn Ảnh nói xong định đứng dậy bỏ đi thì Hà Ân ngăn cản nàng hỏi Nhạn Ảnh. Nhạn Ảnh, tại sao e lại biết những chuyện này? Hơn nữa là tại sao hắn có thể hạ độc được trước mặt hoàng thượng? Còn nữa, nếu hắn hạ độc trong lư hương trong cung lúc ta diện kiến thì hẳn mọi người trong cung đều trúng độc không phải một mình ta, còn khi về phủ thì ta lại trúng độc, 3 ngày sau thì lại được giải độc một cách kỳ lạ. Hà Ân thắc mắc nhiều vô cùng, nàng hỏi Nhạn Ảnh thì Nhạn Ảnh chỉ biết lắc đầu trả lời, chỉ biết có vậy, khi điều tra còn lại thì nàng không biết gì cả. Được rồi, em lui ra đi, mang cho ta chút điểm tâm sáng đi, chuyện này ta sẽ tự mình điều tra thêm. Hà Ân giọng có chút hậm hực nhưng cũng không có ý trách Nhạn Ảnh, vì cô ấy cũng chỉ là nô tỳ điều tra được tới đó đã rất tốt rồi, nàng nghĩ vậy rồi ra ngoài gọi Nhạn Ảnh nói không cần chuẩn bị điểm tâm nữa, theo nàng vào hoàng cung diện kiến hoàng thượng. Đại điện hoàng cung, tiểu nữ Uyển Nhu, bái kiến hoàng thượng vạn phúc kim an. Hà Ân và Nhạn Ảnh quỳ trong đại điện. Được rồi, miễn lễ. Hoàng thượng lên tiếng, hôm nay con vào trong cung diện kiến ta là có chuyện gì? Dạ bẩm, hoàng thượng thứ cho tiểu nữ to gan, tiểu nữ muốn từ hôn. Hà Ân nói xong cúi gằm mặt xuống, mắt nhắm chặt như chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ của một bậc thiên tử. Tại sao con muốn từ hôn? Hoàng thượng cau mày hỏi dồn, Tế Minh hoàng nhi của ta có gì không xứng với con chăng? Hay con đã có ý chung nhân, hay còn điều gì uẩn khúc? Dạ bẩm, hoàng thượng Uyển Nhu xin hoàng thượng thứ tội cho Uyển Nhu nói thật, nội cung tranh đấu, tranh giành quyền lực không nể nang tình huynh đệ, chém giết lẫn nhau chỉ để có được một chức danh thái tử quyền lực mà bất chấp mọi thứ kể cả có phải giết hoàng tử phi của đệ đệ mình, thì xin hỏi hoàng thượng Uyển Nhu có nên từ hôn để bảo toàn tính mệnh cho cả mình và tam hoàng tử hay không? Hà Ân nói xong rồi ngước mặt lên nhìn hoàng thượng, nước mắt rưng rưng vừa đau khổ vừa sợ hãi. Ý của con là, hoàng thượng ngập ngừng không nói tiếp nhưng trong lòng đã biết Uyển Nhu đang nói tới ai. Dạ đúng thưa hoàng thượng, chính là nhị hoàng tử đã hạ độc tiểu nữ chỉ vì công chúa Hạ Lan và hoàng tử Tề Minh giúp đỡ đại hoàng tử Si Vưu thoát nạn khi bị nhị hoàng tử Lâm Tam hãm hại. Sau khi biết tiểu nữ sắp thành thân với tam hoàng tử, nhị hoàng tử đã hạ độc tiểu nữ sau khi diện kiến hoàng thượng. Khi tiểu nữ hồi phù thì bị độc lan tới lục phủ ngũ tạng không thể cứu chữa, nhưng có một điều tiểu nữ thật sự không hiểu tại sao mình được giải độc khi thái y giỏi nhất cũng lắc đầu. Uyển Nhu nói hết cho hoàng thượng nghe, bất chợt hoàng thượng quát lớn bảo nàng dừng lại đừng nói nữa, sau đó cho người hộ tống nàng hồi phủ. Mọi chuyện sẽ ra sao chương sau sẽ biết, a hi hi. Nhưng chương sau hơi ngược tâm xíu, ba thanh các độc giả ủng hộ mình nha, cách chương.